Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427: Lời chót lưỡi đầu môi. Ở Maya Tachibana dẫn dắt đi. Canvado bị mang tới giao lộ dừng một chiếc màu đen UC bên trong. Bên trong xe chỗ ngồi điều khiển, có một tên tóc đen nam nhân trẻ tuổi đang chờ hắn. Này, Canvado, thật không biết là nên nói lần đầu gặp mặt, vẫn là đã lâu không gặp đây. Chấm ngoặc kép, nam nhân lấy ung dung ngữ khí hướng về hắn thăm hỏi. Sang sảng mà không mang theo một tia mù mịt. Mà một bên khác, Canvado mới vừa ngồi trên ghế phụ. Khi nhìn rõ nam nhân dung mạo trong nháy mắt, vẻ mặt trở nên thập phần khiếp sợ. Tìm hắn người, lại là kia xoa sơ. Chuyện gì thế này? Dựa theo lẽ thường tới nói, kia xoa sơ nên không biết hắn là ai mới đúng đi. Ngươi, ngươi biết ta? Canvado hơi kinh ngạc, đồng thời, hắn còn chú ý tới. Đem hắn mang đến một đám người. Ở trong lúc vô tình vòng tới xe xung quanh, cũng từng người giữ một khoảng cách đứng ở một bên. Vẻ mặt tự nhiên cho hai người canh chừng. Shirakawa Yu nhìn hắn dáng dấp như vậy, nhàn nhạt cười. Canvado, tổ chức vương bài xạ thủ, sinh động ở New York. Sau đó đến Tokyo ta không chỉ nhận thức ngươi, còn biết ngươi nhập cảnh Tokyo sau đó. Cho tới nay đều đang theo Zoom điều tra ta. Canvado nghe vậy, nhất thời không nhịn được hơi nhướng mày. Cái gì? Ngươi nói ngươi đã sớm biết ta tình báo, thậm chí còn biết Zoom. Đương nhiên, Shirakawa Yu không chút nghĩ ngợi cười trả lời. Thấy hắn này tấm ung dung dáng vẻ, Canvado cũng không còn cách nào bình tĩnh. Đưa tay từ bên hông rút ra một cây súng lục, soạt soạt một tiếng đỉnh ở Shirakawa Yu trên đầu. Quản hắn thế nào, trước tiên nắm giữ nói chuyện quyền chủ động lại nói. Canvado nghe nói, kia xoa sơ là cái cao thủ dùng đao. Ống tay bên trong đều là cất giấu một cái có thể đảm nhiệm lá bài tẩy dao gấp. Hắn biết rõ kia xoa sơ lợi hại, vì lẽ đó ở làm ra giơ súng động tác trong nháy mắt, liền vẫn ở đề phòng kia xoa sơ hai tay. Chỉ cần cặp kia tay có động tác gì, hắn sẽ lập tức móc ra chính mình mã tấu, cùng đối phương liều mạng. Ngược lại trong xe không gian nhỏ hẹp, coi như là chơi đao cao thủ cũng sẽ không triển khai được. Chính nghĩ như vậy, nhưng mà, sau một khắc, ở hắn một cái tay khác chăm chú nắm bên hông dự bị mã tấu. Thủ thế chờ đợi chuẩn bị dự phán tiếp chiêu thời điểm Shirakawa Yu nhưng không có mảy may phản kháng động tác. Ở Canvado nhìn kỹ bên trong, hắn bình chân như vậy ngồi ở tại chỗ, lẳng lặng mỉm cười, tùy ý nòng súng lạnh như băng đỉnh ở trên đầu mình. Thuận tiện còn có tâm tình bình phẩm lung tung mà rút súng tốc độ qua loa, vẫn không có Jin Sao Chan một nửa nhanh. Bất quá đối với loại người như ngươi tới nói, cũng coi như là thừa sức. 10 điểm mắc điểm ta có thể đánh 8 điểm. Chấm ngoặc kép, nếu như ngươi hiện tại muốn đem hết toàn lực giết ta, ta xác thực không dễ chạy trốn. Nói xong, Shirakawa Yu híp mắt nở nụ cười. Cảm nhận được loại này trong giọng nói ung dung, Canvado chính mình trái lại hơi chảy ra mồ hôi lạnh. Phải biết, đây chính là bị súng lục của chính mình đẩy đầu. Tay mình ngón tay động đậy, chính là phịch một tiếng bạo đầu. Thật không biết cái tên này tự tin là đến từ đâu. Canvado hơi tặc lưỡi. Hắn ở đây nói không chắc thật sự có thể giết kia xoa sơ. Bất quá đối phương như vậy ung dung, hẳn là trên tay có phi thường thuận tiện giao thiệp tình báo tin tức đi. Liền, nghĩ tới nghĩ lui, Canvado vẫn là không dám tiếp tục tỏa ra địch ý. Hắn cây súng lục thu lại, cầm một cái quái lạ Nhật ngữ, cố ý bĩu môi nói. Vẫn đúng là dám nói. Bên ngoài có thể đều là ngươi người. Ngoặc kép, ta có lẽ thật sự có như vậy từng tia một xác suất đắc thủ. Nhưng sau khi chính là chính ta chấp cánh khó thoát. Nghe nói như thế, Shirakawa Yu thỏa mãn gật gù. Không sai, ta cũng thích cùng ngươi loại người thông minh này đàm phán. Canvado không để ý tới loại này rõ ràng là khách sáo tán thưởng. Hừ một tiếng nói, vì lẽ đó, tuổi trẻ kia xoa sơ tiên sinh, ngươi tìm ta loại này du thủ du thực ra hỏa có chuyện gì sao? không sợ Zoom nghe được tiếng gió. Ngoài miệng như vậy rằng, Canvado kỳ thực là vì uy hiếp, vì chuyển ra Zoom tên, cho Shirakawa Yu tạo áp lực. Chỉ tiếc, một kẻ đã chết có thể có cái gì áp lực. Ở hắn nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu như là cũng không lý giải hắn trong lời nói ẩn ý giống như hài lòng buông tay nói rằng, đương nhiên là muốn tìm ngươi. Nói một chút làm sao quy hoạch tổ chức ở Tokyo tương lai a, hả? Ngươi lời này có ý gì? Canvado theo bản năng sững sờ. Shirakawa Yu trên mặt mang theo nhẹ nhàng khoan khoái nụ cười. Tiếp tục nói, mặt chữ ý tứ, mặt khác, cho tới trong miệng ngươi cái kia Zoom, hiện tại đã liền thi thể đều không dư thừa. Hắn lưu lại còn lại thế lực bị Jin tiếp nhận. Tài phú cũng bị tổ chức bên trong cái khác làm ăn cán bộ chia cắt. Ngoặc kép, nghe vậy, Canvado trong nháy mắt cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn là cấp tốc tiêu hóa Shirakawa Yu lời nói này ý tứ. Lấy lại tinh thần, hắn có chút không dám tin nói. Người nói Zoom chết, Zoom nhưng là tổ chức người đứng thứ hai. Thần bí mà lại nhân vật mạnh mẽ. Cáo già, quỷ kế đa đoan. Năm đó thậm chí nhìn thấu rye whiskey loại này vương bài đặc công thân phận thực sự. Như vậy một cái nguyên lão cấp bậc nhân vật, lại còn nói chết thì chết. Hơn nữa nhìn bộ này tư thế, không làm được vẫn là kia xoa sơ giết. Canvado hít sâu một cái, cảm giác thấy hơi chấn động. Tiếp theo, trong đầu của hắn hồi tưởng lại, ngày đó Zoom cấp dưới cho mình vậy thì thông tin, thấy hắn kinh ngạc. Shirakawa Yu thì lại ha ha cười. Không sai, Tokyo Aquarium có chuyện ngày đó chết. Người nên biết đi. Sau đó ở Aquarium phụ cận, một chỗ công trường lớn dưới lầu, phát hiện mấy cỗ thiêu cháy biến hình thi thể. Phân biệt là Kurasao, Zoom, còn có bọn họ dưới tay một ít tạp ngư. Hắn không hề bảo lưu toàn bộ bê ra. Căn bản không có một chút xíu nghĩ ẩn giấu ý tứ. Nếu boss đều cho phép chuyện này phát sinh, tự nhiên cũng sẽ không kém một cái Canvado. Ở hắn nhìn kỹ bên trong, rất nhanh, Canvado trở nên trầm mặc. Từ vẻ mặt đến xem, phỏng chừng chưa hề hoàn toàn tin tưởng hắn. Nhưng thực tế cũng gần như, chỉ cần kết hợp ngày đó trước sau tình báo đến suy đoán một hồi. Lại thêm vào Zoom ở Aquarium cái kia hôm sau, cũng không còn chủ động liên lạc qua hắn. Phàm là cái có đầu óc người, bao nhiêu liền có thể xác định, kia xoa sơ không có dọa người, Zoom chỉ sợ là thật sự lạnh, hơn nữa là bị kia xoa sơ đùa cái gì tâm cơ kế sách, đã sớm chuẩn bị đánh tan, không phải vậy, đối phương cũng không sẽ gan to như vậy tìm tới chính mình. Nghĩ tới đây, Canvado thẳng thắn quyết tâm liều mạng, hỏi, nếu Zoom đã chết, ngươi tìm ta loại này không có tương lai xạ thủ, rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn vừa dứt lời, liền nhìn thấy Shirakawa Yu nhếch miệng cười nói. Tiến vào đề tài chính, nếu như ta không đoán sai, ngươi hiện tại nên rất khổ não đi. Từ khi đi tới Tokyo sau đó, đều không có tìm được tâm tâm niệm niệm vơ mất. Ngươi vốn là hoài nghi là ta nhường vơ mất, biến mất, bởi vậy mới cùng Zoom hợp tác. Nhưng ngươi sau đó cũng nhận ra được, Zoom tuy rằng cho đủ ngươi ngon ngọt, nhưng chỉ là đang lợi dụng ngươi thôi. Hắn căn bản không có nhường ngươi điều tra có nửa điểm tiến triển. Vơ mớt danh tự này vừa ra, nhường Canvado hô hấp đều trở nên gấp gáp. Trong nháy mắt, hắn nghe được có chút sững sờ. Ngươi là làm sao biết những này? Shirakawa Yu cao thâm khó dò cười. Hắn biết con cá đã mắc câu. Liền bắt đầu lộ ra kế hoạch lừa bịp đại nghiệp. Đây chỉ là tình báo thương nhân cơ bản nhất điều tra năng lực. Bằng hữu của ta, nếu như đổi thành người khác, coi như biết những này, cũng không có gì hay giúp ngươi. Dù sao Vermeer là cái bí mật chủ nghĩa người. Thật muốn biến mất ai cũng không tìm được. Nhưng ta không giống nhau. Ta là cái tình báo thương nhân. Ta có đặc thù thủ đoạn điều tra. Có thể giúp ngươi tìm tới Vermeer ở đâu? Thỏa mãn ngươi cho tới nay phấn đấu mục tiêu. Chấm ngoặc kép, liền như vậy, dùng Zoom chết kinh sợ đối phương. Nắm giữ đàm phán quyền chủ động sau. Shirakawa Yu ở đối thoại bên trong không ngừng gây tâm lý ám chỉ. vẫn cứ cho Canvado xây dựng một loại Vermut còn sống sót, giả tạo. Lại thêm vào có kít lần trước dịch dung cống hiến. Canvado tự cho là mình thấy tận mắt Vermut. Lúc này lại thêm vào Shirakawa Yu một phen dao động. Tự nhiên là trong lòng dao động. Đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.